Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 30. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 571. Mặt đất bên dưới vỡ ra, những sợi dây mây dài như những xúc tua mỏng bay vụt lên trời, cố gắng quấn lấy Đại Bằng. Tốc độ nhanh như tia chớp, mỗi sợi dây mây đều nhọn hoắt, nhìn màu có lẽ là loại cực độc. Phượng Vũ vung kiếm, thần kiếm được chân nguyên quấn quanh chém thật mạnh. Dây mây cực kỳ cứng, kiếm chém xuống cứ như chém vào miếng sắt. Ánh mắt Triệu Bân trở nên lạnh buốt, vung tay, bồ nổ được ném xuống. Màn đêm yên tĩnh, tiếng nổ mạnh cứ vang vọng. Vấn đề là bồ nổ không có tác dụng gì với dây mây. Hiệu quả nổ không đủ mạnh. Cây mây quá cứng, đơn độc ở cảnh giới địa tạng, là thứ mà bồ nổ không thể phá hủy. Thô vậy thiệt! Pháp sư cười cười, không thèm nhìn Phượng Vũ, chỉ nhìn Triệu Bân. Cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ mà lại có một lượng bùa nổ lớn như thế, khiến lão cảm thấy bất ngờ. Cùng với con chim màu lông tạp nham kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như là lão đã gặp ở đâu. Nhà họ Triệu, Triệu Bân. Nhìn cách đó mấy trăm mét, pháp sư khẽ híp đôi mắt già nua. Đại Bằng chói mắt như thế, chỉ cần nhìn thấy nó một lần, chắc chắn không thể nào quên. Tô hoạch lớn. Ánh mắt pháp sư bắt đầu pha lẫn sự thích thú, lại tạo ấn quyết. Khi ấn quyết dừng lại ở một hình ảnh nào đó, thì quả cầu lửa đầy trời lại thay đổi hình dạng, biến thành một quả cầu băng. Sau đó hết viên này tới viên khác nổ tung, hóa thành những mũi băng sắc nhọn. Gọi là mưa băng thì cũng không đủ để miêu tả. Nó bao phủ cả bầu trời, tấn công toàn diện tới cùng. Ý đồ rõ ràng là khiến Đại Bằng phải rơi xuống. Muốn chạy, chỉ có chạy đằng trời. Triệu Bân Phượng Vũ đậm máu, chân nguyên bảo vệ đã bị phá vỡ, khiến Đại Bằng cũng bị mũi nhọn đầy trời chém tạo thành những vết máu. Gặp phải tấn công thế này thì chẳng thể bay lên được. Nhanh chóng nó bị một sợi dây mây quấn lấy móng vuốt, kéo xuống. Rồi lại không kéo được. Cẩn thận! Phượng Vũ khẽ nhắc nhở, bởi vì dưới mặt đất đột nhiên mọc lên những thanh giáo nhọn bằng đá cắm đầy đất. Tình hình này nếu bọn họ rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị đâm thành cây lưới. Khỏi cần nàng nhắc, Triệu Bân cũng đã trông thấy. Hắn chẳng cần phải nghĩ, nhanh chóng đưa Đại Bằng về linh giới. Hắn và Phượng Vũ thì như hai quả cầu lửa rơi xuống từ trên trời, cách mặt đất khoảng 300 mét. Thì hắn ném hai lá bùa lơ lửng, tránh né giáo nhọn, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đúng là xem thường ngươi. Pháp sư cười lạnh, gõ gõ đầu thuốc lên tảng đá. Tô vi của tiền bối mà cũng chơi trò đánh lén hay sao? Triệu Bân hừ lạnh. Tiểu bôi, áo choàng của người được. Pháp sư lại gãy tàn thuốc, thoải mái nhìn về phía huyền bào tỷ thế của Triệu Bân. Nếu Triệu Bân không để lộ chân nguyên, thì lão hoàn toàn không thể biết được tu vi của đối phương. Triệu Bân không nói gì, hắn hơi hối hận. Nếu biết người này giấu cảnh giới của mình, thì từ đầu hắn đã dùng khí thế của thiền võ để lường gạt. Làm thế cũng tốt, cứ tưởng là chạy đi được, thì lại bị tóm trở về. Lần này có muốn dùng khí thế của thiên võ cũng không có được nữa. Kỳ lạ, một võ tu cảnh giới địa tạng, không ở chốn phôn hoa thịnh vượng, lại trốn ở chốn khí ho cò gáy này giết người cướp của, cũng đúng là nhàn rỗi. Không bàn tới việc gì khác, pháp sư có thể tìm bừa một gia tộc nào đó làm trưởng lão, còn kiếm được nhiều tiền hơn ở đây. Lão gia, sư phụ ta không được tốt tính lắm đâu. Triệu Bân còn chưa lừa gạt ai, thì Phượng Vũ đã lên tiếng hù dọa. Tuy biết hy vọng khá xa vời, nhưng cũng phải thử. Nhớ đâu pháp sư sợ thì sao? Sự thực chứng minh pháp sư chẳng sợ cái quái gì. Cái nơi rừng cao núi sâu giết hai thanh niên trẻ thì ai mà biết. Dù sư phụ của hai người có là Đại Hạ Hồng Uyên thì cũng không thể tìm được hung thủ. Theo sát ta. Triệu Bân cầm Long Uyên dán bùa tốc hành chạy thẳng về phía trước. Bay lên để trốn là không có được, chỉ có thể xông ra ngoài mà thôi. Trong hang núi, nhiều trận pháp cũng không hẳn là chẳng có đường ra. Tìm đúng hướng vẫn có thể chạy được. Phượng Vũ không chậm, theo hắn như hình với bóng. Dây mây cứ tàn sát bừa bãi, như một con rắn nhỏ dài ngoằng, cùng với sự cứng rắn như đá, liên tục mọc từ dưới mặt đất lên. Thêm vào đó là những mảnh băng nhọn hoắt bay đầy trời. Tình huống đó chỉ cần một giây hoảng hốt là đã đủ chết tươi. Cũng may hai cái này chạy nhanh. Vấn đề quan trọng chính là chọn đúng cửa thì sẽ có đường sống. Khiến ta bất ngờ á. Pháp sư cười cười, dường như đang suy nghĩ cái gì. Lão ta nhìn vẫn là Triệu Bân, chẳng những có thiên nhãn, còn am hiểu đôi phần về trận pháp. Những trận pháp lão ta lặng lẽ giấu đi cũng bị tên đó lách qua cực kỳ khéo léo. Lão ta không thể tin cảnh giới chân linh lại có được ánh mắt tốt như thế. Hắn nhìn lên, Phượng Vũ đẫm máu đã bị mảnh băng đâm trúng. Hay có thể nói là tránh được mảnh băng, nhưng lại không né nổi sát ý băng nhận kéo theo. Nó tạo thành kiếm khí chém vào vai nàng, tạo thành một đường máu. Triệu Bân cũng bị thương, chẳng khá hơn là bao. Phượng Vũ đề phòng mảnh băng trên trời, còn hắn lại nhìn dưới đất mở đường. Giáo nhọn bằng đá mọc thành đám lướt qua, cùng với dây mây nhỏ dày như rắn, cực kỳ khó nhằn. May mà hắn tìm được điểm yếu. Dây mây không sợ lửa, sợ ánh sáng. Hắn dùng hết lá bùa sấm chớp này tới lá bùa sấm chớp khác, đánh đùng đùng suốt cả dọc đường đi. Trước mặt đã chính là cửa hang. Thấy thế, tinh thần hai người trở nên tỉnh táo. Hết xong, xong thẳng ra ngoài. Triệu Bần lên tinh thần, Phượng Vũ cũng tỏa ra chân nguyên. Bỗng nhiên họ còn chưa kịp đánh ra thì đã thấy cửa hàng có sóng vỗ ầm ầm. Là nước, hồng thủy, là dòng nước mà pháp sư dùng để chặn đường bọn họ. Nó không phải dòng suối mà là một con sông lớn. Bọt sóng dâng lên gần 100 mét, thủy độn ở cảnh giới này đừng nói là nhấn chìm cả hai người, có đánh sập cả tòa thành cũng là chuyện dễ. Nhiên diệt. Triệu Bân bước lên, dùng địa hỏa tạo thành biển lửa. Tiếc là chẳng được gì. So sánh với thủy độn của pháp sư thì địa hỏa của hắn cứ như một trò đùa, bị dập tắt ngay tức khắc. Hai người cũng nhanh chóng bị nhấn chìm. Vất vả lắm mới đánh ra được tới cửa hang, lại bị đánh dạt trở về. Tu vi gì, thiên phú gì đều trở thành vật trang trí. Hai người không có thể đứng vững. Đúng là pháp sư tới một cấp bậc nào đó thì chẳng cần nhúc nhích làm gì cho mệt. Chỉ cần một cái thủy độn là đủ để lôi đối thủ trở về. Chẳng có vui gì. Cuối cùng pháp sư cũng đã đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi. Tiền thể tạo ấn quyết. Sau đó dòng nước lớn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy kết thành băng. Triệu Bân và Phượng Vũ vẫn còn vùng vẫy trong nước, cũng bắt đầu đóng thành băng. Lần này cả hai đã ngoan ngoãn hơn, tay chân còn chẳng nhúc nhích được. Lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, thậm chí là đan điền cũng bị đông lạnh. Đứng từ xa nhìn, ai không biết, còn tưởng hai người họ là tượng băng điêu khắc. Gõ gõ vài cái là có thể đập nát. Lại làm liên lụy tới ngươi. Hàng mi Phượng Vũ khẽ chớp, ánh mắt như đang muốn nói lên điều gì. Xui xẻo thôi, tâm lặng nửa cân mà. Triệu Bân cố gắng xoay tròng mắt, cũng chỉ có mỗi mắt là nhúc nhích được. Sức sống dồi dào thiệt. Pháp sư đi tới rồi đảo mắt quanh hai người, Vẫn thế, lão ta quan tâm tới Triệu Bân hơn. Thằng ranh này rất là khá. Sắp lật thuyền rồi. Ánh mắt Triệu Bân cực kỳ buồn bực. Biển rộng sóng lớn gì cũng đi được, thế lại bị lật ở cái rãnh nước bé tí này. Trời không tuyệt đường người. Khi hắn đang cực kỳ tuyệt vọng, thì cảnh tượng quái dị lại bắt đầu xuất hiện. Pháp sư đang ở cảnh giới địa tạng tầng thứ nhất, lại biến thành cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Pháp sư cũng không hề bất ngờ với chuyện này, đã thành thói quen. Giảm tu vi. Triệu Bân và Phượng Vũ đều khó hiểu nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Một ngày huyền dương, một ngày địa tạng. Nguyệt thần tỉnh ngủ, đang ngồi đó mà ngáp. Một ngày huyền dương, một ngày địa tạng. Là do công pháp hả? Triệu Bân thì thào tự hỏi. Con người đã bắt đầu hiếp lại. Hắn đoán không sai. Đúng là vấn đề của công pháp. Một loại công pháp rất kỳ lạ, hay có thể nói là công pháp mà pháp sư đang tu luyện không được trọn vẹn, gây tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tạo thành bệnh, nên mới khiến lão ta một ngày địa tạng, một ngày huyền dương. Triệu Bân nhìn bầu trời, đã là rạng sáng, sang ngày hôm sau. Khi hắn nhìn lại, thì hai mắt chợt lóe lên một tia sáng. Nếu là cảnh giới địa tạng, thì tất nhiên hắn không có đánh lại. Nhưng cảnh giới huyền dương, cho dù có là đỉnh phong thì làm sao? Không chỉ mình hắn, Phượng Vũ cũng cực kỳ nhiệt tình. Nàng cũng là cảnh giới huyền dương, tuy chỉ là tầng thứ nhất, nhưng cũng có khả năng chiến đấu. Hơn nữa, có Triệu Bân trợ uy. Nếu phối hợp ăn ý, tất cả đều có thể xảy ra được. Vẫn là câu nói đó. Chỉ cần không phải là cảnh giới địa tạng, thì chuyện đâu còn có đó. Đừng có trách ta nhẫn tâm nghe. Pháp sư đặt một tay lên vai Triệu Bân, một tay đặt lên vai Phượng Vũ. Một sức mạnh cắn nuốt cực kỳ đáng sợ, đang hút cạn máu trong người họ. Thảo nào lại bị giảm tu vi. Cứ thế này, tu cái loại công pháp tà ác thì nhất định sẽ gặp báo ứng. Triệu Bân không nhìn nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, sử dụng chiêu thức. Phượng Vũ cũng khép mắt lại, biết Triệu Bân đang muốn phản công. Nàng ta là võ tu linh cảm, không giỏi chiến đấu, nên phải phối hợp để đánh trả. Nàng là người hỗ trợ, Triệu Bân là tấn công chính. Mục đích chỉ có một, chính là giết cái lão già này. Thôi mới đúng rồi. Pháp sư nhếch miệng, thấy Triệu Bân và Phượng Vũ cũng nhắm mắt lại, thì tự giác nghĩ rằng hai thanh niên này đã chấp nhận sự thực, từ bỏ chống đối. Đúng cái đầu ông á. Triệu Bân hét một tiếng, nhanh chóng mở mắt ra. Như một tia chớp, hắn thể hiện khí thế thiên võ, làm vỡ nát lớp băng lạnh. Pháp sư bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt lão bỗng chốc thay đổi, không có cách nào tin. Một chân linh nhỏ nhỏ, lại có khí thế của thiên võ. Triệu Bân nhanh như chớp, vội vàng đuổi theo tóm lấy tay của pháp sư. Sau đó cúi người, dùng sức nhấc cả người lão lên rồi đập xuống đất. Hắn dùng hết tất cả mọi sức mạnh. Sức mạnh thì chắc chắn là đủ dùng. Tiếng vang ầm ầm này vẫn rất là êm tai. Pháp sư bị đánh cho văng ba hồn bảy vía. Nếu đang giữ tu vi địa tạng, thì tất nhiên lão chẳng phải nghĩ. Nhưng bây giờ lão chỉ là huyền dương, cơ thể cũng thuộc về huyền dương. Lão không giỏi chiến đấu, cơ thể nát bét, ngã xuống như thế chẳng khác nào là tan xương nát thịt. Cười á, tao cho ông cười nè. Triệu Bân thể hiện sức mạnh của mình, chân nguyên điên cuồng bắn ra. Chẳng có bí thuật thần thông gì, cứ sống chết giữ lấy một cánh tay của pháp sư quơ qua quơ lại. Trông như kiểu lão chưa kịp biến thành cục bột thì hắn sẽ không có dừng. Tranh thủ lúc lão không được khỏe mà lấy mạng lão. Tuyệt không để cho cái loại này có cơ hội thở dốc. Ngượng nhất lúc này chính là Phượng Vũ. Cũng phá băng, cũng cầm kiếm. Cũng muốn xông lên vài lần. Muốn ra tay cũng vài lần, nhưng đành phải lui về. Không biết phải ra tay làm sao. chẳng sợ không đủ sức, chỉ sợ đánh rồi lỡ trúng Triệu Bân thì rất là xấu hổ. Tại sao người lại có sức mạnh lớn như thế? Pháp sư hoảng hốt, trong miệng cũng toàn là máu. Sức mạnh của Triệu Bân mới chính là thứ lão ta sợ hãi. Ta có tay Kỳ Lân. Đó chính là câu trả lời của Triệu Bân. Hình vẽ Kỳ Lân trên cánh tay trái, một khi vẽ lên, sức mạnh khổng lồ, cực kỳ khủng bố. Phối hợp với đấu chiến thánh pháp, cùng với người ném, tất cả gộp lại với nhau thì càng thêm bá đạo. Pháp sư tức giận gào lên, Trần Nguyên cũng điên cuồng bắn ra, đập vào Triệu Bân. Đáng chết, người đúng là nên... Lão ta còn chưa kịp nói hết lời, thì Triệu Bân đã áp tới như một bóng ma. Pháp sư không giỏi đánh cận chiến, thế thì hắn đánh cận chiến, dùng đấu chiến thanh pháp. Pháp sư lúc này lại đờ ra, đánh xa thì cực kỳ mạnh, cận chiến thì nát không thể tả nổi. Cũng do sức người có hạn, chỉ có thể tập trung vào một loại mà thôi. Nếu ngày xưa gã cũng là một tay vạm vỡ, thì sẽ chuyên tu thân thể và cận chiến. Người như pháp sư thì chỉ có thể tấn công bằng những đạo thuật, pháp thuật. Nếu muốn tập trung cả hai, thì e chẳng có cái nào vượt trội. Không phải bất kỳ ai cũng như Triệu Bân, cũng là quái thú với thiên phú ngất trời, có thể tập trung vào rất nhiều thứ. Cội đi, lão cội tiếp đi. Triệu Bân lại giữ một cánh tay của lão pháp sư, quật mạnh. Triệu Bân đang nổi giận, cảnh tượng rất là tàn khốc. Đánh tới nỗi Huyền Dương đỉnh phong phải ho ra máu. Chân nguyên hộ thể đều bị đập nát. Cả người đau nhức không sao tả nổi. Nhất là đầu, cứ ông ông chẳng biết đâu là đông tây nam bắc. Phượng Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Lần đầu nhìn thấy Triệu Bân dùng hết sức, thật quá bá đạo. Nàng muốn hỗ trợ, nhưng lại biến thành người đứng xem, chẳng thể chen chân. Hay có thể nói, Triệu Bân chẳng dám lơi lỏng một giây. Pháp sư nào đâu có hề yếu, vẫn là Huyền Dương đỉnh phong. Một khi lão có thể kéo giãn khoảng cách, thì người ăn hành sẽ là hai bọn họ. Thì chỉ có thể đánh cận chiến, không cho lão có cơ hội thi triển thuật pháp. Không thể thi triển thuật pháp không kết ấn, thì cho dù là Huyền Dương đỉnh phong, cũng chỉ là cái bào cát chạy bằng cơm mà thôi. Chương 577. Lại có cả võ hồn. Tình hình của trận chiến đã nói rõ chân lý. Tất nhiên lực chiến đấu của Triệu Bân là thứ không thể thiếu. Nếu là một chân linh tầng thứ 5 bình thường, thì chắc đã bị pháp sư đánh còn mỗi cái xác khô. Bàn về tu vi, Triệu Bân không bằng pháp sư. Nhưng bàn về cận chiến và sức mạnh, thì Triệu Bân vượt trội hơn hẳn. Cội đi, ta đánh chồng chết nè, không cội nữa đi. Hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc, máu tươi khiến ánh mắt như ngọn lửa được châm dầu, càng đánh càng hăng. Cú sầu mạnh hơn đòn trước, pháp sư đã biết được thân phận của hắn, thì cũng chẳng có lý do gì để rút lui. Hắn thì chẳng sao, nhưng nhà họ Triệu thì không được. Nếu bị một Quyền Dương đỉnh phong hoặc là Địa Tạng tầng thứ nhất để mắt tới, thì nhà họ Triệu đừng mong sống yên. Pháp sư lại bắt đầu gào lên. Lão ta dùng tới cầm pháp, chân nguyên biến thành một màu đen, lại hất Triệu Bân văng ra xa. Chết đi! Được thở dốc một hơi, pháp sư nhanh chóng tạo ấn quyết. Giữa đất trời, cuồng phong gào thét cùng với kiếm khí. Hàn khí kết thành băng. Thêm vào đó là dây mây đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, đang đồng loạt tấn công về phía Triệu Bân. Lão già, quên ta rồi. Phượng Vũ lạnh lùng lên tiếng, một kiếm chém ngang. Có lẽ nhát kiếm chẳng còn bao nhiêu sức mạnh, nhưng lại cắt ngang ấn quyết của pháp sư. Cút! Pháp sư gào lên, vùng một chưởng hất bay Phượng Vũ. Lão ta chưa kịp kết ấn, thì Triệu Bân đã lao tới, tặng cho lão tiếng hổ gầm long ngâm. Lại cột cả võ hồn. Pháp sư rên lên, lùi từng bước về phía sau. Bị Triệu Bân nắm lấy cổ họng, không kịp trở tay. Đầu óc đột nhiên chấn động. Khi mở mắt ra, thì đã nhìn thấy ba cái phi đao có gián bùa. Chính xác là bùa xăm chớp. Hơn nữa còn có bùa nổ. Pháp sư bị chói mắt, hai mắt đen thui. Nào, tiếp tục nghe. Đang lùi thì bị một bàn tay to ấm nắm lấy cổ tay của lão. Sau đó lại là từng trận tiếng vang. Tuyệt kỹ ném người của thiếu chủ Triệu gia vẫn rất được việc. Đánh tới đánh lui, ném tới một hồi, pháp sư lại phun ra một búng máu. Đánh tí nữa, tim Phượng Vũ lại rung lên. Nếu là nàng, chắc giờ đã bị ném thành tro. Từ đó có thể thấy, pháp sư cảnh giới huyền dương đỉnh phong mới có thể gắn gượng được như vậy. Bị Triệu Bân ném không biết bao nhiêu lần, vẫn còn sức mà gào thét. Trận chiến này cũng khá thú vị. Đều là võ tu. Một pháp sư huyền dương đỉnh phong, một chiến sĩ cảnh giới chân linh. Không dùng tới bất kỳ bí thuật. Cách đánh chỉ là ném qua ném lại cực kỳ cổ điển. Phượng Vũ nghĩ chắc pháp sư cũng rất thất vọng. Không phải lão không muốn dùng bí thuật, mà đối thủ không cho lão cơ hội. Mấy lần hất bay Triệu Bân, nhưng hắn vẫn cứ lao tới. Đừng nói là kết ấn, chỉ thở một hơi thôi còn khó. Tiếng rồng ngâm kháng hồn vang vọng khắp cuộc chiến, là hổ gầm long ngâm. Dù có ném người hay chiến đấu, thì tiếng của võ hồn khiến đầu pháp sư muốn nứt ra tới nơi. Tinh thần tổn thương từng chút một. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Khi Triệu Bân lùi lại, thì Phượng Vũ sẽ nhào lên. Pháp sư rít gào, tức giận không thể tả. Lão ta là cảnh giới địa tạng, công pháp thiếu hụt. Một ngày huyền dương, một ngày địa tạng. Vấn đề lão lại đánh với Triệu Bân khi là huyền dương. Thiếu chủ Triệu gia này đúng là thứ súc sinh. Kết thúc cho ta. Triệu Bân hét lớn, một cú quật cuối cùng. Bây giờ màu máu cực kỳ chói mắt. Nơi Triệu Bân ném xuống, kiếm Long Uyên đang dựng thẳng, mũi kiếm chỉ lên. Chính là kiếm ngự hồn hắn lấy ra khi đang ném người. Cũng để chuẩn bị cho một cú này thôi. Pháp sư ngã xuống, một kiếm xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Mạch máu, tim đều vỡ tan. Bây giờ thế giới chìm vào tĩnh lặng. Pháp sư bị cắm vào kiếm Long Uyên. Hai tay hai chân yếu ớt rụ xuống. Vẻ mặt nhăn nhó. Lão ta là địa tạng, bị giảm tu vi, nhưng vẫn là huyền dương đỉnh phong. Lại bị một tên cảnh giới chân linh ném tới nỗi gân mạch đứt đoạn. Từ khi bị Triệu Bân tóm lấy, thì chẳng thể dùng nổi một bí thuật nào. Lão ta đã quá tự cao tự đại, xem thường thiếu chủ Triệu gia, tự đào một cái hố lớn, rồi lại tự chôn sống bản thân mình. Triệu Bân phun một ngụm máu tươi, quỳ nửa người trên mặt đất. Hắn hung hãn là thật, nhưng bị thương cũng là thật. Mấy lần đánh bay, suýt nữa cũng tan xương nát thịt. Phượng Vũ rất thảm, cơ thể yếu ớt đầy máu, đứng không có nổi. Nhưng chiến tích xem ra vẫn là khá ổn. Hai người hợp sức, vẫn có thể giết được một huyền dương đỉnh phong. Đôi khi tấn công bất ngờ, có thể tạo thành chiến công nhất định. Nếu chiến đấu ở khoảng cách xa, thì có lẽ hai người họ không phải là đối thủ của pháp sư. Đi thôi. Nghỉ vài phút, Triệu Bân lão đạo đứng dậy. Trước khi đi còn lấy hết tất cả mọi thứ pháp sư có. Tiền thủy hủy thi diệt tích. Dưới ánh trăng, hai người một người thì thất tha thất thểu, một người lão đảo đỡ nhau cùng đi. Tối nay ta phải nhìn nhận lại ngươi. Phượng Vũ liếc mắt mấy lần, thấy mặt Triệu Bân toàn là máu, nhưng nó lại có sức hấp dẫn kỳ lạ dưới ánh trăng. Từ xưa mỹ nữ thường yêu anh hùng, nay Triệu Bân chính là anh hùng. Thế hệ này hắn chính là người mạnh nhất. Chúng ta nên về nhà thôi. Triệu Bân ho ra máu, nói một lời thực tế. Ngắm lại cũng đúng. Từ khi ra khỏi thành vòng cổ, đầu tiên là bị đuổi giết, sau đó rơi vào bẫy. Mọi thứ chẳng có một lần yên bình. Đủ thứ chuyện vớ vẩn. Có khi cảnh ngục tù khốn khổ còn chưa tới, thì đã chết trên đường. đều là những kẻ xui xẻo. Đừng tụ lại với nhau thì sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi đã hứa với ta rồi. Ngày mai á, hai chúng ta tách nhau ra đi. Ngươi là người xui xẻo của Tiến. Ngươi mới là cái thứ xui rủi. Mà nói ai? Đấu võ mồm suốt cả chặng đường dài như thế, hai người cũng đã ra khỏi hang. Đằng sau cái hang là núi là rừng. Dù tối nay trời đầy sao sáng, nhưng vẫn đen tối không sao tả nổi. Không thấy nổi tệ. Tối nay Nguyệt Thần lại không có buồn ngủ, khá nhàn rỗi. Từ khi Triệu Bân và Phượng Vũ vào trong hang, thì nàng đã tỉnh. Ngồi trên mặt trăng, hai tay chống cằm nhàm chán, dường như đang chờ đợi điều gì. Quả nhiên vừa mới vào núi, thì Triệu Bân đã đổ máu. Có lẽ do vết thương quá nặng, cũng có thể do chấn động quá dữ dội, nên đầu hắn cứ choáng váng. Đã vậy, còn miệng đắng lưỡi khô, cả người như ngọn lửa bùng cháy. Máu như muốn phun ra ngoài, cả người nóng hổi. Ngọn lửa kỳ dị đó cứ vọt lên trên, hóa thành thứ dục vọng nguyên thủy nhất, cũng khó nói nhất trên đời. Sự tỉnh táo của hắn đã dần bị bao phủ. Người bên cạnh, Phượng Vũ lại càng bất thường hơn. Mồ hôi chảy đầm đìa, hai tay cũng chẳng thành thật. Cứ vuốt ve lung tung khắp người. Lại còn rên lên khe khẽ. Có lẽ do quá nóng, nên lớp áo ngoài cũng đã bị nàng cởi ra phân nửa. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước kia cũng dần dần trở nên mơ hồ. Hoa cực lại cơ. Triệu Bân lảo đảo, vịnh vào gốc cây to, rồi đập mạnh đầu vào đó. Trong hang núi trồng rất nhiều hoa cực lạc. Dù hắn đã nín thở, nhưng cũng không thể bỏ qua hết phấn hoa. Nó vào máu, sẽ tạo thành tác dụng cực lạc nào đó. Trước đó do hằng chiến đấu, nên cũng không có để ý tới. Bây giờ, tác dụng của hoa đã bắt đầu xuất hiện rồi. Một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng. Nguyệt Thần cười mỉm, hai mắt xinh đẹp rạng rỡ. Hơn nửa đêm, chẳng có gì để làm. Xem diễn kịch trực tiếp thì cũng không tới nỗi tệ. Triệu Bân liếc nhìn nàng. Không biết do Nguyệt Thần đẹp thật hay tác dụng của loài hoa đó quá mạnh. Nữ thần trước mặt đã trở nên xinh đẹp hơn lúc ban đầu rất nhiều. Nhìn ta làm gì? Nguyệt Thần liếc mắt sang một bên. Chẳng phải bên cạnh có sẵn một người giống ngươi hay sao? Hai người rất là thích hợp. Còn ta thì, ta sẽ trở thành một người xem rất thành thật. Chương 581. Ta có vợ rồi. Chỉ là cực lạc quá thôi, ta đỡ được. Triệu Bân ngồi khoanh chân, giơ tay lột áo ra, cường ép bản thân luyện thể. Mà địa hỏa cuồn trào cũng len vào các kinh mạch toàn thân, mạnh mẽ loại bỏ dược lực. Thông thường, nếu đã trúng cực lạc tán, ngoài làm chuyện đó ra, thì về cơ bản không thể nào giải nổi. Nhưng cũng phải xem cực lạc tán ở cấp độ nào, cũng phải xem đã ăn vào bao nhiêu. Mà hắn chỉ hít phải phấn hoa, có thể gắn gượng mà ép nó ra được. Dùng luyện thể và địa hỏa là đủ. Hắn chịu đựng được, chứ người bên cạnh có vẻ không có khả quan lắm. Phượng Vũ không có địa hỏa hộ thể, cũng không có pháp môn luyện thể bá đạo để tôi luyện tạp chất. Quan trọng nhất là nàng hít quá nhiều phấn hoa, khó lòng mà ngăn cản dược lực. Nàng nũng nịu rên lên một tiếng, nghe cũng rất là mê hoặc. Trái dấu thì hút nhau, tự bản thân nàng sẽ biết đi tìm. Triệu Bân ngồi khoanh chân, nhưng nàng thì áp sát. Cánh tay trắng nõn ôm cổ Triệu Bân, gò má ghé sát bên vành tay hắn. Miệng khẽ khàng rên rỉ, khiến hương thơm mê người của nữ tử không ngừng phá ra. Dưới ánh trăng thanh lãnh, bờ vai ngọc ngà đã lộ ra, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Có lẽ đây chính là phóng đãng trong truyền thuyết. Mà cô nương này, hiển nhiên thần trí không còn tỉnh táo nữa. Phấn hoa cực lạc có dược lực rất mạnh, cũng gợi ra dục vọng nguyên thủy nhất, có nói thành lời nhất, ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của nàng. Chỉ muốn được vui vẻ trong miền cực lạc. Ta không tin là người nhẫn nhịn được. Nguyệt Thần chỉ nhìn Triệu Bân. Một cô nàng xinh đẹp như thế đang quyến rũ hắn. Nếu đổi lại là một nam tử bình thường, chắc chắn không thể nào từ chối được. Càng phải nói, tên tiểu tử này đang độ tinh lực dồi dào. Nhưng nàng đã coi thường khả năng kiềm chế của Triệu Bân. Cho dù mạch máu phình to, dù dục quả cháy rực, cho dù máu mũi cháy ròng ròng, Triệu Bân vẫn nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi như sư thầy, vững như tảng đá, dốc sức vô hiệu quá dược lực. Người quá bá đạo. Nguyệt Thần nhìn cảnh ấy mà khóe miệng giật giật. Ba chữ ấy tặng cho Triệu Bân vào lúc này là phù hợp tới mức không thể hợp hơn. Phải chăng ngươi thận bị yếu? Một mỹ nữ nhường này tự dâng tới tận miệng. Quần áo cũng sắp lột sạch, mà ngươi vẫn như một lão hòa thượng. Ta có vợ rồi. Câu trả lời của Triệu thiếu gia vẫn rất nghiêm chỉnh. Nhưng thứ nghiêm chỉnh này khiến Nguyệt Thần không có hài lòng. Bốn cô nương đã đợi tới nửa đêm, chỉ đợi được thế này thôi hay sao? Đừng có mất hứng như thế. Tiếng rên rỉ kiều diễm của Phượng Vũ giống như một bản nhạc mỹ miều. Nàng còn áp sát sau lưng Triệu Bân. Đôi tay kia cũng không có ngoan ngoãn. Chúng không vuốt về bản thân nữa, mà lại đang sờ mó Triệu Bân. Đôi mắt trong veo, mờ đục vì hơi nước. Nói thế nào với võ hồn cứng rắn và khí huyết cường thịnh của Triệu Bân? Giờ phút này, nàng giống như một loại thuốc độc cực kỳ đáng sợ, khiến hắn thèm lắm mà đành thôi. Sắp rồi á. Triệu Bân nhủ thầm trong lòng, không biết đang nói với bản thân hay là đang nói với Phượng Vũ. Gặp phải tình cảnh này mà không đứng núi này, trong núi nọ là giả. Có vài khoảnh khắc, hắn suýt không chịu nổi, còn muốn vui sướng một phen trong miền cực lạc. Nhưng khả năng kiềm nén của hắn vô cùng đáng kinh ngạc, tới mức Nguyệt Thần cũng phải hoài nghi nhân sinh. Người thì biết hắn đã có vợ, còn ai không biết, tưởng hắn là người xuất gia, lục căn thanh tịnh. Nếu Tâm Như mà biết được, chắc hẳn nàng sẽ rất là vui. Nguyệt Thần cảm thán, nàng phải làm quen lại với tên đồ đệ này rồi. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Bân muốn mở mắt ra. Dược lực đã lùi bớt. Sao Phượng Vũ vẫn còn phóng đãng như thế? Triệu Bân lấy một chiếc áo đen, che đi cơ thể yêu kiều kia, vùng chưởng để nàng tiến vào giấc mộng. Sau đó mới dùng địa hỏa bao bọc cơ thể Phượng Vũ, coi như một dạng binh khí để tôi luyện cơ thể cho nàng ta. Hắn có thể loại bỏ dược lực, Phượng Vũ cũng có thể. Được rồi, hết vui, giải tán. Nguyệt Thần tỏ ra tiếc nuối, vạn sự đã đủ, thế nhưng đồ đệ của nàng lại không có dính chiêu. Cũng trách là tu vi của Phượng Vũ quá thấp, nếu đổi lại là Tử Linh, đổi lại là Tiểu Linh Lung, đang ở thời kỳ đỉnh phong, thì quá là ổn. Không chịu, người ta chỉ cần một tay đã ấn người xuống, không chịu cũng phải chịu mà thôi. Một vị đại thiếu nào đó cũng từng bị ấy ấy như thế. Ta thiệt là cơ trí nghe. Triệu Bân quệt máu mũi, luyện thể tới mức chuyên nghiệp. Lãng phí tài nguyên. Nguyệt Thần thở dài một tiếng, lại nằm xuống vầng trăng. Hoàng đế không vội, thái giám cuống quýt lắm rồi. Triệu Bân chính là tên hoàng đế đó. Mà nàng, đêm nay phải đóng vai thái giám một lần. Tới đêm khuya, tiếng rền rỉ kiều diễm của Phượng Vũ mới ngừng lại. Triệu Bân thở ra một luồng khí đục, sau đó thu tay về, hóa giải dược lực. Sau này, lên tiên giới hay thần giới, cũng đừng nhận là đồ đệ của ta. Nguyệt Thần thông dong, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Ta không thể nào chịu nổi cái sự xấu hổ này á. Yên tâm, ta không có nói đâu. Triệu Bân ngồi thụp xuống, cắm đầu đếm chiến lợi phẩm. Không nói mới tốt, không nói mới an toàn. Nguyệt Thần rực rỡ một mình, nếu hắn nhận là đồ đệ của nàng, chưa biết chừng sẽ bị đánh chết. Cách kiến giải của hắn vẫn rất độc đáo. Suy đoán của hắn cũng rất chuẩn xác. Lúc này đây nếu hô một câu Nguyệt thần tới rồi ở thần giới, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh nhảy ra. Đánh nhau hay không tạm thời không tính tới, chứ bàn chuyện lý tưởng thì không có thể thiếu được. Khá nè, cái công pháp này tốt nè. Triệu Bân rất cầu tiến, hắn khoanh chân ngồi lên tảng đá, vùi đầu nghiên cứu bí tịch. Toàn là thứ càn quét từ chỗ lão pháp sư kia. Đa phần là mấy thứ pháp thuật, bàn môn tá đạo. Có vài loại rất hữu dụng. Nhiều kỹ năng thì khả năng sinh tồn mới mạnh mẽ. Nguyệt thần không dạy hắn, hắn cũng có thể tự mình học được. Lãng phí tài nguyên. Nếu có người ngoài đi ngang qua, chắc hẳn sẽ nói như thế. Một cô nàng xinh đẹp như thế nằm ngay kia, nhưng người lại bận nghiên cứu bí thuật. May người là kẻ có vợ. Nếu không thì đúng là độc thân bằng thực lực. Không biết qua bao lâu, Triệu Bần mới cất bí thuật, liếc mắt nhìn xung quanh. Sau cùng nhìn trộm Nguyệt thần. Toàn bộ động tác, nhìn sao cũng thấy là lén lút. Thấy Nguyệt thần đã ngủ, Triệu Bần lấy ra một tập tranh, chăm chú xem tới mức hai mắt sáng ngời, lỗ mũi chảy máu mà hoàn toàn không biết. Hay nói cách khác, hắn đã mê mẩn rồi. Nếu bổn thần đoán không sai, thì đây là Xuân Cung Đồ. Nguyệt thần bỗng nhiên lên tiếng, nàng vẫn đang nằm vắt vẻo trên mặt trăng, thậm chí không thèm mở mắt. Cái gọi là Xuân Cung Đồ chính là tranh vẽ chuyện ấy. Ở nơi nào đó dân tình cởi mở. Nó còn có một cái tên thành tần thoát tục khác, Trân Tàn Bản. Triệu Bần như chim sợ cành cong, bị Nguyệt thần bắt ngay tại trận. Suýt nữa cũng tè ra quần. Ta tưởng nó là bí tịch. Triệu Bân bưng sách lên như không có chuyện gì. Đây đúng là thứ tốt. Không được bán công khai. Sau này phải mang về cho đám người trừ các quyền đạo. Có lẽ bán được không ít tiền. Có được đồ đệ như thế, lòng ta vui mừng. Nguyệt thần thất vọng nói, phải tìm lúc nào đó dạy dỗ lại mới được. Không biết qua bao lâu, Phượng Vũ đã tỉnh. Đờ người mất vài khoảnh khắc, nàng mới đứng bật dậy, hoảng loạn kiểm tra y phục của mình. Trông có vẻ như nàng đang nhớ tới đêm qua, khi dược lực của Cực Lạc phát huy, sau đó thần trí không còn tỉnh táo. Về việc đã xảy ra chuyện gì, tưởng tượng có thể biết được ngay. Sau một hồi kiểm tra, tuy quần áo hơi lộn xộn, nhưng không thấy vết máu. Tỉnh rồi hả? Triệu Bân đang cặm cụi bên đống lửa, mùi thịt nướng thơm lừng thấm đẫm lòng người. Đêm qua ta... Phượng Vũ nhìn Triệu Bân với vẻ dò hỏi. Vẫn qua Cực Lạc, chuyện nhỏ thôi mà. Triệu Bân nói xong còn quệt máu mũi. Tuy rằng không có làm chuyện kia, nhưng cảnh tượng rất kiều diễm. May hắn vẫn có thể nhịn được. Nếu không nhẫn nhịn, chắc chắn sẽ còn thơm ngon hơn. Phượng Vũ không nói gì, vô thức bụm mặt. Mặt mũi bỗng chốc nhuốm thành màu ráng chiều, nóng bừng bừng. Sự dè dặt của nữ tử khiến nàng chỉ mong tìm được lỗ nẻ nào đó mà chui vào cho xong. Thần trí không tỉnh táo, nhưng trí nhớ thì vẫn còn. Đêm qua nàng phóng đạn tới mức nào? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi liếc nhìn Triệu Bân. Tên tiểu tử này, nhẫn nhịn giỏi như vậy. Hay là do nàng không đủ đẹp? Hay vì dược lực của Cực Lạc Hoa không đủ mạnh? Nương nhờ ánh trăng, hai người lần nữa lại lên đường. Bầu không khí lúc này có vẻ gượng gạo. Triệu Bân còn đỡ, hắn luyện thể trong lúc di chuyển, đồng thời ngộ đạo trong lúc luyện thể. Nhìn sang Phượng Vũ, hai mắt nàng đã ửng hồng. Ra khỏi núi rừng là tới một thảo nguyên, càng đi về đông thì càng vắng vẻ. Chủ yếu vì khổ ngục, cách xa nơi phồn hoa. Đã gần tới biên thùy, qua khổ ngục khoảng 100 dặm là tới biên quan. Mà ở bên biên quan là vương triều đại nguyên. Phá nó cho ta. Tiếng gầm của Triệu Bân vang lên không ngớt. Đã tới giai đoạn tắc nghẽn tầng thứ 5. Gồm đủ sức là có thể tiến vào tầng thứ 6. Có lẽ vì dùng sức quá nhiều, một nửa thể hồn của hắn lóe chớp và nứt ra. Một nửa còn lại bốc cháy phừng phừng. Trong không khí bá đạo này còn loáng thoáng tiếng rồng ngầm cao vút. Thực sự là quá đáng sợ. Phượng Vũ từng liếc mắt nhìn hắn không chỉ một lần. Nàng nhìn trộm, mà mỗi lần nhìn sẽ bất giác nhớ tới chuyện trước đó. Vẫn còn thiếu một chút á. Triệu Bân lấy ra một viên đan dược, sắp đột phá, dùng đan dược để tăng tốc là việc cần thiết. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, hắn tiến vào tầng thứ 6, cảnh giới chân linh. Chuyến đi này quả là không có uổng phí nha. Triệu Bân vui vẻ, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Tầng thứ 6, sức mạnh dồi dào hơn, võ hồn cũng tiến bộ rõ rệt. Nếu không phải vì vội đi cứu người, chắc chắn hắn sẽ tìm chỗ nào để củng cố sức mạnh. Khi hắn đang hấn hở, thì một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Kẻ nào đó vừa mới tiến vào tầng 6, đã lại rơi xuống tầng 5. Phượng Vũ không khỏi sững người. Đã tiến lên, sao còn tụt xuống? Để đâu mất rồi? Triệu Bân sững sờ, đưa mắt nhìn khắp toàn thân. Hắn cảm thấy cực kỳ rõ ràng, có một luồng sức mạnh rất lớn, đã nuốt mất tu vi của hắn. Từ tầng 5 tới tầng 6, giống như bị ai đó ngang nhiên, chém mất và mang đi. Nguyệt Thần mở mắt ra, liếc nhìn ngón trỏ bên tay trái của Triệu Bân. Nàng đang nhìn chiếc nhẫn ma. Nó chính là thứ nuốt mất một tầng tu vi của Triệu Bân. Quả nhiên là có ma huyết. Nguyệt Thần bật cười. Nàng thừa biết bên trong nhẫn ma này còn điều bí ẩn. Bây giờ mới có thể nhìn rõ. Thứ quý giá không phải là chiếc nhẫn, mà là một giọt máu bên trong chiếc nhẫn. Là ma huyết. Thứ này cấp bậc khá cao. Nếu may mắn dung hòa được, thì đúng là may mắn tới quá đáng. Nói rằng chiếc nhẫn ma này nuốt mất tu vi của Triệu Bân thì không chính xác cho lắm. Thứ thực sự nuốt tu vi của Triệu Bân là cái giọt huyết ma kia. Chắc hẳn do tới từ chủ nhân của nó, công pháp vẫn còn tồn tại nên tự động cắn nuốt. Mà nó nuốt tu vi, chứ không nuốt chân nguyên hay tinh khí. Những thứ này không quan trọng nữa. Quan trọng là Triệu Bân sắp nghênh đón một vận may mới. Nó đi đâu mất tiêu rồi? Chương 586. Ban nãy có làm ngươi sợ hay không? Triệu Bân vẫn đang tìm. Một tầng tu vi đang yên đang lành, tại sao lại tự dưng mất được? Nè! Phượng Vũ đột nhiên lên tiếng. Tiếc rằng lời nhắc nhở của nàng vẫn bị chậm. Triệu Bân đang đắm chìm trong cảm xúc, đã đâm thẳng vào một tảng đá lớn. Ầm một tiếng, đất đá vỡ vụn. Đá vụn rời lã tả, không thấy Triệu Bân đứng dậy. Hình như hắn đã đơ luôn rồi, cứ ngồi đờ đẫn. Quả thực, hắn đang suy nghĩ miên man. Một tầng tu vi không thể nào vô duyên vô cớ biến mất như thế. Một lát sau, hắn mới giơ tay trái, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ma. Nhìn nó chằm chằm. Hắn đã tìm ra được căn nguyên. Chính chiếc nhẫn này hút mất tu vi của hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Vũ nheo lại. Nàng đã ngửi thấy mùi của ma từ chiếc nhẫn kia. Trả lại đây. Triệu Bân buộc miệng chửi thề một tiếng. Tu vi đó hắn vất vả tích lũy được. Ai cho nó đòi nuốt là nuốt. Qua một lúc lâu, nhẫn không có phản ứng gì. Bất đắc dĩ, Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần. Ánh mắt nói thầy cho tất cả. Nuốt thì nuốt, tu luyện lại đi. Câu trả lời của Nguyệt Thần vẫn tùy ý như thường. Triệu Bân sa sầm mặt mũi. Cô nàng này đúng là không đứng từ góc độ của hắn, nên nói sao cũng được. Đợi hôm nào mưa to gió lớn, bổn thần sẽ dạy người cướp lấy vận may. Ban nãy không có làm người sợ chứ hả? Triệu Bân an ủi chiếc nhẫn ma, dùng tay lau lau. Tốc độ của hắn trở mặt còn nhanh hơn tốc độ tàu thoát. Có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói của Nguyệt Thần. Cái gọi là cướp vận may, đương nhiên là cướp từ chiếc nhẫn ma này. Nó nuốt mất một tầng tu vi của hắn, kiểu gì cũng phải đòi về tí tiền lãi. Tới cả Nguyệt Thần cũng nói nó là vận may. Vậy thì chắc không phải là thứ một tầng tu vi có thể bị được. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn tên kia. Ban nãy còn mắng nhiếc hết lời. Nguyệt Thần còn thấy, chứ nói gì tới Phượng Vũ. Ánh mắt nàng nhìn Triệu Bân hơi kỳ quái. Cứ cảm giác tên này có phải bị đa nhân cách hay không? Cách đó không xa, lại vang lên tiếng khóc của trẻ con. Một nhóm nạn dân cũng không biết gặp cướp bóc hay vì quá đói khổ mà ròng rắn kéo nhau đi. Tiếng hô hào tiếng trẻ còn khóc. Tiếng gia súc cắn xé nhau, rất ồn ào hỗn loạn. Cảnh tượng này họ đã gặp rất nhiều lần suốt dọc đường đi. Vả lại khi đi ngang qua không ít khu rừng, bên trong cũng cực kỳ nhếch nhác. Là mùi máu tanh. Phượng Vũ khẽ lên tiếng. Nàng là một bó tu hệ cảm giác. Khứu giác của nàng rất mẫn cảm. Dọc đường càng đi về phía đông, nàng lại càng ngày càng cảm nhận được mùi máu thoáng qua. Ngoài ra, hình như còn có tiếng chém giết. Nền đất bắt đầu rung chuyển, khiến Triệu Bân và Phượng Vũ phải ngoái đầu nhìn. Đập vào mắt là khói bụi mịt mùng. Thiên quân vạn mã đang lao về phía bên này. Quân đội. Phượng Vũ khẽ lầm bầm. Triệu Bân đứng dậy, dùng hết thị lực của thiên nhãn để trông về phía xa. Có thể nhìn thấy một đám mây đen thui đang ùn ùn kéo tới. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì biết đó là một đoàn tọa kỵ biết bay. Không phải một hai con, mà là cả một vùng. Đúng là quân đội. Bên dưới là lục quân, bên trên là không quân. Chúng từ hàng vạn dặm xa mà đánh tới, nhanh như sấm chớp. Mau, mau tránh ra! Một ông lão cưỡi trâu quát ầm lên. Không cần ông phải nói, những người chạy nạn bao gồm các Triệu Bân và Phượng Vũ đều tránh đường. Thiên quân vạn mã lao vùn vút, nếu dám ngăn cản sẽ bị giẫm đạp tới thịt nát xương tan. Yên Thiên Phong. Đôi mắt của Triệu Bân rất hữu dụng, từ xa có thể nhìn thấy thành chủ Thành Thanh Phong. Ông mặc áo giáp, ngồi trên lưng ngựa chiến đầy uy phong, phóng đi như một tia sáng. Chiếc áo choàng màu đỏ máu tung bay trong gió. Bên cạnh Yên Thiên Phong còn có Thanh Giao. Nàng ấy đã cột mái tóc dài lên và cũng mặc áo giáp trên người, trông giống như một nữ tướng quân. Uy phong lẫm liệt, toát lên vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Theo sau lưng họ có tới 5.000 người. Không cần hỏi, cũng biết nửa quân số của Thành Thanh Phong đã là cấp quyền dương. Cấp địa tạng cũng không thiếu. Mặt mày ai nấy cũng đều nghiêm túc, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Ngựa chiến của Yên Thiên Phong chạy nhanh nhất. Ông ta lao nhanh như một chiếc cầu vòng vụt qua. Theo sát ông là Thanh Giao. Lúc đi ngang qua Triệu Bân và Phượng Vũ, nàng ấy còn liếc mắt một cái. Nàng không ấn tượng gì với Phượng Vũ, nhưng khi nhìn đôi mắt đó của Triệu Bân, thì đôi mày đẹp bất giác trao lại. Dường như nàng đã từng nhìn thấy cặp mắt này ở đâu. Có điều chắc vì tình hình đang cấp bách, nàng lập tức thu lại ánh nhìn, rồi cũng chạy vùng vút như một cơn gió. Mấy ngày không gặp, không ngờ nàng thăng cấp tới cảnh giới quyền dương. Triệu Bân lẩm bẩm, Thanh Giao không nhận ra hắn, nhưng hắn thì lại nhìn ra được tu vi của Thanh Giao. Còn có Yên Thiên Phong. Lần gặp trước, ông đang ở cấp quyền dương, giờ cũng đã tăng cấp. Mau, mau lên nào! Tiếng hô hào phía sau Yên Thiên Phong và Thanh Giao liên tục vang lên. Đại quân 5.000 người lao đi như một trận cuồng phong đang gào thét. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến mặt đất như muốn rung chuyển. Ngoài sát khí thì cũng chỉ có sát khí mà thôi. Nó khiến Triệu Bân và Phượng Vũ đều phải liên tục lùi về sau. Có vài loại sát khí chỉ có ở trên chiến trường mới có thể tôi luyện được. Không quân cũng đã tới, là những con diều hâu đang gào lên. Dẫn đầu là thành chủ Dương Hùng của thành Vong Cổ. Lão ta mặc áo giáp giống như Yên Thiên Phong, ngồi trên lưng diều hâu như một tấm bia đá. Ánh mắt rực lửa, vẻ mặt nghiêm trang. Không quân cũng có 5.000 người. Nhìn những con diều hâu xếp thành hàng, giống hệt như một tấm màn đen. Có chiến tranh nữa. Triệu Bân nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Hai thành hợp lại, tròn 10.000 quân. Từ khi bước chân vào võ đạo, đây là trận thế lớn nhất mà hắn từng nhìn thấy. Thành thế lớn như thế, thì không thể nào là đi bắt mấy tên trộm vặt. Hơn nữa, cũng sẽ không đem cờ chiến của đại hạ ra. Tất cả những điều đó đủ để chứng minh một chuyện, là biên cương đang cầu cứu. Theo như hắn đoán, không chỉ thành Vòng Cổ của thành Thanh Phong, mà thành Thương Lan Xích Dương, cũng như thành cổ ở gần đó, đều đang hướng về biên cương để chi viện. Hèn gì lại có mùi máu tanh, hèn gì lại có tiếng hét đòi giết, hèn gì lại có nhiều người chạy nạn như thế. Làm gì có nạn trộm cướp, rõ ràng là Vương Triệu Đại Nguyên đang tới xâm lăng. Để thôi. Triệu Bân triệu hồi đại bằng. Bay lên cao hơn thì có thể nhìn ra xa hơn. Phượng Vũ cũng theo cùng. Đại bằng sải cánh, vút qua hư không như một tia sáng màu đen. Ta phải thay áo mới cho người mới được á. Triệu Bân lấy mực, nhuộm kim sĩ đại bằng, đen như than thành một con chim lông tạp nham màu tím. Tiện thể còn dán hai tấm bùa tốc hành. Biên quân cầu cứu. Mặt Vương Vũ tái nhợt, biến cố bất ngờ khiến nàng có một linh cảm cực kỳ xấu. Triệu Bân thì nhìn xuống dưới suốt dọc đường. Bên dưới có rất nhiều dân tị nạn. Những thôn làng mà họ đi ngang qua cũng không còn có thôn dân nào nữa. Thỉnh thoảng còn vài ba bóng người, nhưng đều là những người lớn tuổi. Vì già rồi, không đi nổi, nên dù có chết, họ cũng muốn chết trong nhà của mình. Như vậy thì xem như lá rụng về cội. Nghiêm trọng tới vậy hả? Triệu Bân không nhìn nữa, mà đưa mắt, nhìn về phía đông. Chỗ này còn cách biên quan mấy trăm dặm mà đã bắt đầu chạy nạn rồi hay sao? Lẽ nào Vương Triệu Đại Nguyên đã công phá biên quan? Nếu thực sự là như vậy, thì rất đáng sợ. Biên giới đại hạ có vạn lý trường thành. Vương Triệu Đại Nguyên đã huy động bao nhiêu binh lực? Thực sự muốn một mạch, nuốt chửng đại hạ Long Triệu hay sao? Nhưng hắn không hiểu, từ khi lập quốc tới nay, Đại Nguyên và đại hạ chưa từng đánh nhau. Nguyên nhân là do thực lực của hai nước ngang nhau, lãnh thổ cũng rộng lớn như nhau, đều có cao thủ cấp thiên võ trấn giữ. Nếu như không phải liên quan tới lợi ích căn cơ, thì hai nước cũng sẽ không tùy tiện mà khai chiến. Chỉ trong nửa ngày, Triệu Bân đã đổi mười mấy tấm bùa tốc hành. Cũng không biết tới lúc nào, hắn nhìn thấy một thành cổ nằm dưới hai ngọn núi. Tường thành nguy nga, phòng thủ nghiêm ngặt. Hai con sư tử đá cực lớn, to tới 10 trượng, rất nổi bật. Nổi bật hơn nữa là tấm biển trên tường thành, có hai chữ khá có tính răng đe. Khổ lao, nơi giam cầm trọng phạm. Thường ngày khổ lao luôn đóng chặt cửa thành, nhằm tránh tội phạm bỏ trốn. Nhưng hôm nay cổng thành của khổ lao lại mở rộng và cũng chẳng thấy thị vệ nào từng ra. Dường như chỉ là một tòa thành trống không. Thực tế chứng minh, nó thực sự là một tòa thành rỗng. Đại bằng nhẹ nhàng lướt qua tường thành. Nếu như là ngày thường, e chưa kịp tiến lại gần, đã bị cùng tên bắn rơi. Ngồi đâu rồi? Triệu Bân và Phượng Vũ đều hướng mắt nhìn xuống. Nhà tù này cũng giống như những thôn làng mà họ đã nhìn thấy trước đó. Không thấy người, không có tội phạm, cũng không thấy thị vệ canh gác ở đâu. Khắp nơi đều đổ nát. Lúc hai người họ tới, có một bóng người đang vác túi, chạy từ trong một lầu cao ra. Nhìn ngang liếc dọc, trông có vẻ là một tên trộm vừa mới ăn cắp tài sản. Đại bằng từ trên trời hạ xuống. Triệu Bân thi triển chú định thân, lập tức bắt tên trộm lại. Tội phạm trong khổ lao đi đâu hết rồi? Chính ngày trước đã bị đưa tới biên quan. Mặt tên trộm tái xanh, mồ hôi lạnh chảy dài. Cũng không biết người này từ đâu chui ra. Biên quan. Mặt Vườn Vũ còn tái hơn cả tên trộm. Biên quan cầu cứu khẩn cấp. Đưa tới biên quan là để đánh trận chứ làm gì? Triệu Bân thầm ho gượng một tiếng. Tốn công tốn sức làm quyền bào tỷ thế, trang bị đầy đủ. Tới cuối cùng thì lại là một tòa thành trống không. Sớm biết tình hình như thế, thì đêm đó đã đánh vào rồi. Mạng người quan trọng, lại để chậm trễ như thế. Đại Bằng kêu lên, phóng về phía biên quan. Lúc ra khỏi thành, Triệu Bân còn quay đầu nhìn lại khổ lao kia. Bây giờ hắn cũng đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của nhà tù này. Nó nằm cách biên giới hai nước gần như thế. Tất nhiên có lý do của nó, là để khi có chiến tranh thì sẽ dễ chuyển tội phạm ra chiến trường. Phần lớn đều sẽ dùng biện pháp đặc biệt khống chế, buộc họ làm cảm tứ quân. Nói dễ nghe thì là lập công chuộc tội, nhưng thực tế chỉ là vật hy sinh. Lợi dụng những kẻ đã vô dụng. Lập trường của kẻ thống trị chính là để bọn họ chết một cách có giá trị. Nhưng những trọng phạm bị giam giữ trong khổ lao lại không phải toàn những kẻ thực sự có tội. Chẳng hạn như huynh trưởng của Phượng Vũ. Hắn đã từng là một người lính, từng ra chiến trường bảo vệ tổ quốc, không đáng bị trách tội. Nhưng khi ra trận từ trong khổ lao thì ý nghĩa lại khác. Dù có chết vì tổ quốc thì hắn cũng không thể nào xóa bỏ được tội danh trước đây. Dù có hy sinh thì hắn vẫn phải mang thân phận tù nhân. Không có ai nhớ tới. Trên sổ ghi công của đại hạ cũng sẽ không có tên hắn. Ngược lại, tên hắn vẫn gắn với cái danh là tội phạm. Hắn chỉ là một trong số đó. Trời mới biết, trong số những trọng phạm của khổ lao, có bao nhiêu người bị hàm oan. Người tốt, ắt có trời phù hộ. Triệu Bân nói với Phượng Vũ. Nàng đứng bên cạnh hắn, lại trầm mặc tới đáng sợ. Cơ thể nhỏ nhắn, không kìm được mà rung lên. Cuối cùng, thì linh cảm không tốt cũng đã ứng nghiệm. Triệu Bân không nói thêm gì, chỉ hít một hơi thật mạnh. Công bằng mà nói, thì cứu người ở chiến trường khó hơn nhiều so với cứu từ chốn lao ngục. Trước tiên phải biết quân trưởng của Phượng Vũ ở đâu. Hiện tại hai nước đã đánh nhau. Hơn nữa, thành thế lớn như thế, không dễ gì mà tìm được người. Nếu đã là chiến tranh, thì mỗi giây mỗi phút đều sẽ có người chết. Chậm trễ thêm một giây, có khả năng họ chỉ tìm thấy xác của anh. Càng chưa nói tới việc bị lôi ra chiến trường để làm vật hy sinh. Nếu vậy thì khả năng sống sót gần như bằng không. Càng về gần phía đông, thì tiếng hét chém giết càng rõ hơn. Triệu Bân đứng nghiêm nghị, cố hết sức nhìn về phía xa. Màn đêm đã buông xuống, thứ mà hắn có thể nhìn thấy chỉ là ánh lửa rực sáng cả bầu trời, cũng như khói đỏ ngùn ngụt. Nhưng hắn không biết liệu cảnh giới thiên võ có tham gia chiến đấu hay không. Gió mạnh gào thét, bầu trời không ngừng xuất hiện cầu vồng. Là những tọa kỵ, có quân đội, có tán tu và cả người của thiên tông. Hắn nhìn thấy lão Huyền Đạo và lão Mập, cả thằng nhóc tóc tím cũng có mặt trong đó. Nhìn xuống mặt đất thì thấy ngựa chiến đang phóng nhanh. Giống như những gì Triệu Bân đã dự đoán, thành cổ cách đó không xa đã phái quân đội tới. Hắn có thể nhìn thấy Hán Diễm và cả thành chủ Thành Xích Dương, nhưng lại không thấy con trai cưng của hai người họ đâu. Về điểm này thì phải nói tư tưởng giác ngộ của bọn họ kém hơn thành chủ Thành Thanh Phong. Ít ra, Thành Giao cũng đã ra trận. Cha anh Dũng thì con cũng không kém cạnh. Phụ nữ không thua kém gì đàn ông. Đại Bằng rít lớn giữa hư không, nó lại quay về linh giới. Triệu Bân Phượng Vũ thì dùng bùa tốc hành. Trong lúc đó, Phượng Vũ đã không ngừng nhìn Triệu Bân, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đương nhiên, Triệu Bân cũng hiểu được ý của nàng. Đối phương muốn hắn thì triển ra khí thế thiên võ sau khi tới chiến trường. Nếu như có cảnh giới thiên võ tham chiến, thì chắc tới 8 phần, hai nước sẽ tạm ngừng chiến. Như thế, nàng cứ tìm từng người một là được. Nếu như thuận lợi, chỉ cần một câu nói của Triệu Bân, là anh trai của nàng sẽ được đưa tới trước mặt. Triệu Bân không trả lời. Chắc là cô nàng này đã quá lo lắng, hấp tấp, cũng đánh mất sự tỉnh táo của mình. Đây là chiến trường. Binh lực hai nước quy động chắc chắn không dưới mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn võ tu, trong đó hơn một nửa cấp Quyền Dương, cấp Địa Tạng, Chấn Thiên. Thậm chí thiên võ cũng là không thiếu. Cục diện như thế, muốn tạo ra khí thế thiên võ giả thì không có dễ chút nào. Lỡ như bên địch có người sở hữu thiên nhãn, nhìn ra được thân phận của hắn, tới lúc đó, đừng nói gì là cứu người, chỉ với một chưởng của người ta, tới xác hắn cũng chẳng còn. Từ lúc biên quan cầu cứu khẩn cấp, thì sự việc đã không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa rồi. Tao sẽ cố hết sức. Một lúc lâu sau, Triệu Bân mới đáp lại một lời, rồi nhét cho Phượng Vũ một lóc bùa chú. Có bùa để chạy trốn, bùa để bảo vệ, cả bùa chiến đấu. Lát nữa, một khi vào chiến trường, thì họ sẽ phải lượn lờ trước quỷ môn quan. Đừng nói hai người bọn họ, cho dù là Địa Tạng đính phong như lão mập, thì cũng khó mà giữ được mạng. Cảm ơn ngươi. Phượng Vũ cảm ơn rồi tăng tốc. Triệu Bân cũng không chần chừ, tinh thần chiến đấu của hắn cũng đang sôi sùng sục. Ai cũng phải có trách nhiệm với sự tồn vong của quốc gia. Hắn cũng là con dân của Đại Hạ, ân oán cá nhân để sang một bên, cùng nhau chống lại kẻ thù chung mới là chuyện mà họ cần nên làm. Triệu Bân chạy tới chiến trường, không chỉ tìm người mà còn để chi viện cho biên quan. Hai người họ dừng lại trên một ngọn đồi, nhìn về phía xa thì thấy bên dưới là một vùng tối đen như mực. Một bên là Đại Hạ, một bên là Đại Nguyên. Những chiến xa cổ, những con ngựa chiến hí vang, các loại tọa kỵ trên mặt đất chạy tới chạy lui, cũng không biết đã chiến đấu bao lâu. Cùng với tiếng trống chiến đấu và tiếng hô khẩu hiệu, tướng đánh với tướng, lính đánh với lính, trên chiến trường đầm máu, họ đã chiến đấu với nhau vô cùng ác liệt. Mặt đất đánh nhau thì trên không cũng đánh nhau. Đại Hạ có không quân, Đại Nguyên cũng có. Ưng Ngỗng, Huyết Điêu, Huyết Ưng, Vân Hạc, miễn là tọa kỵ biết bay thì tên gọi đều có mặt. Mỗi một giây đều có tọa kỵ rơi xuống, cũng có tọa kỵ phóng từ dưới đất lên. Trong cuộc đại chiến, mạng người như cỏ rác, máu tươi nhuộm đỏ cả trời đất. Hiện trường đánh hội đồng quy mô lớn ấy. Giây phút này đừng nói tới Phượng Vũ, dù là Triệu Bân thì sắc mặt cũng tái nhợt. Đúng là hắn đã từng giết người, nhưng hắn không chịu nổi quy mô và sát khí thế này. Tới cả tiếng hét chém giết cũng khiến tim hắn rung lên. Nếu không sao lại nói, người từng ra chiến trường đều là người tàn nhẫn. Người có thể sống sót từ chiến trận thì càng tàn nhẫn hơn. Đây đâu phải là đánh nhau, rõ ràng là một trận đồ sát. Có thiên nhãn. Nguyệt Thần lúc này lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ Triệu Bân bốc đồng, bọc sát khí tế thiên võ để hù dọa người khác. Thành thế trầm rộ như vậy, binh lực hai nước nhiều như thế. Cho dù có sức mạnh cấp thiên võ, cao thủ cũng chưa chắc kiểm soát được cục diện. Sức mạnh của một người có mạnh tới đâu thì cũng khó mà địch lại thiên binh vạn mã. Vua Âm Nguyệt cái thế năm xưa chính là ví dụ chân thật nhất. Tao biết rồi. Triệu Bân rút kiếm Long Uyên. Phượng Vũ không nói, nàng đã không thể kìm được mà đi xuống đồi. Triệu Bân lập tức đi theo. Vượt trước bọn họ còn có quân chi viện của Đại Hạ ở vùng ven. Cả một đoàn lớn hô hào, công đánh từ trong rừng ra. Ngoài bọn họ còn có rất nhiều tòa kỵ đã vượt qua đỉnh núi, chi viện cho không quân của Đại Hạ. Triệu Bân vào chiến trường thì hừ lên một tiếng khó chịu. Lần đầu tiên hắn ra chiến trường, cảm thấy bị chấn động. tay chân cũng đứng không có vững, không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Đập vào mắt là những bóng người đang chiến đấu, màu máu che khuất tầm nhìn, tới cả thiên nhãn cũng không có nhìn thấu được. Vì sát khí quá dày đặc, khiến thị lực của hắn yếu đi. Phượng Vũ đứng bên cạnh, không tốt hơn là mấy, sắc mặt nàng đã trắng bệch. Cẩn thận xạ thủ! Không biết ai đó đã hét lên. Triệu Bân bất giác ngước mắt lên nhìn, thì thấy rất nhiều ánh sáng đen rơi từ trên trời xuống. Chính xác hơn là những cây giáo được bắn ra. Cây nào cây nấy bọc đầy bùa nổ, vút qua bầu trời, bắn đi rất xa, mà bắn vào quân chi viện. Tránh ra! Cô binh sĩ lão luyện hét lên, vì biết thứ đó rất đáng sợ. Cần gì hắn phải nói, quân chi viện tới sau của đại hạ, bao gồm Triệu Bân và Phượng Vũ, đều trốn đi thật xa. Sự nguy hiểm của xạ thủ đại nguyên nổi tiếng gần xa, bọn họ sớm đã nghe nói tới. Cùng tên rơi xuống rợp trời như mưa, cắm nghiêng trên mặt đất. Sau đó thì nối tiếp nhau mà nổ tung. Mang theo lôi quang, trong mỗi lá bùa nổ còn giấu kim độc. Ngoài ra còn có khói độc tới đáng sợ. Triệu Bân phùng máu, hắn bị nổ bay ra xa. Lúc bò dậy, thì đối mặt với một đống kim châm bay tới dày đặc. Huyết quang bắn khắp nơi. Quân chi viện đại hạ ngã xuống như trà. Người bị nổ bay khắp trời. Những người không kịp tránh, cho dù có là cảnh giới huyền dương đỉnh phong, thì cũng bị thương nặng. Tu vi suy yếu, nổ tới tàn phế. Tay chân đứt ra văng khắp chiến trường. Người thê thảm hơn thì tới xác cũng không có giữ được. Nổ thành một luồng khói máu. Những người có thể đứng dậy được, đều đứng tại chỗ mà lảo đảo. Tất cả đều đã bị chấn động. Không ít người bị trúng kim độc, bắn ra sau khi bùa phát nổ. Sau cú tấn công đó, có thể sống sót, thì xem như mạng rất lớn. Nổ lợi hại thiệt á. Triệu Bân quỳ một chân dưới đất, lắc mạnh đầu, miệng hò ra máu dữ dội, tay cứ ù ù. Có thứ đó ở đây, thì dù là cao thủ địa tạng đến phòng có tới, người đó cũng không có dễ xử. Nếu như số lượng đủ nhiều, thì tới cảnh giới chuẩn thiên cũng có thể bị nổ chết. Cấp của loại bùa nổ này thật sự là cao tới mức đáng sợ. Giống như lúc nãy, hắn đã tận mắt nhìn thấy một tiền bối cấp địa tạng bị cây giáo đâm thủng rồi nổ cho bành xác. Còn có số phi kim có độc đó nữa cũng rất là tàn nhẫn. Bởi vậy, Vương Triều Đại Nguyên thật sự rất có thực lực. Tạo ra được loại cung tên bá đạo như thế, thì phải tiêu tốn không ít chi phí. Uy lực cung tên cỡ đó thật sự rất là hữu dụng. Nhưng Đại Hạ cũng không kém. Đại Hạ cũng có cung tên mạnh. Ở trên các đỉnh núi, hàng vạn mũi tên đã được bắn ra. Uy lực rất khủng khiếp. Đại Hạ bị bắn, nổ thê thảm thế nào? Thì Đại Nguyên cũng thê thảm như thế. Mỗi mũi tên nổ tung thì tiền cũng theo đó mà biến mất. Tu luyện tốn kém, đánh trận còn tốn kém hơn. Nếu như nước nhỏ thì sẽ không thể gánh nổi mức chi phí khổng lồ như thế. Nhưng không phải họ không muốn đánh, mà đánh không có nổi. Không phải nước nào cũng có thể làm theo điều mình muốn như Đại Hạ và Đại Nguyên. So xem ai có nhiều cung tên mạnh hơn. Chẳng qua là hai bên đọ nguồn lực của nước nào dồi dào hơn mà thôi. Phượng Vũ! Lúc đầu óc tỉnh táo lại, thì Triệu Bân mới gọi nàng ta. Trước đó, khi tên nổ loạn xạ, thì không biết nàng đã bị nổ văng tới đâu rồi. Tiếng hét vang lên, quân địch đại nguyên xông lên đông nghịch. Tất cả đều cười soi xám, cầm đao cán dài trên tay. Vừa tấn công vừa múa đao. Các tướng sĩ của Đại Hạ lần lượt bị chém ngã xuống những vũng máu, hết người này tới người khác. Chắc đây là một loại chiến thuật, mở đường bằng cung tên và một vụ nổ điên cuồng. Sau đó, các kỵ binh cười xói xám mới tới thu chiến lợi phẩm. Số quân chi viện của Đại Hạ bị nổ văng vẫn còn choáng váng hay sao? đầu óc quay cuồng, phần lớn đều không đứng vững, vì không ai trong số họ có võ hồn. Tới đây! Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, rồi nhào tới như một bóng ma. Một tên cảnh giới chân linh còn còn, không biết tự lượng sức. Kỵ binh cười xói xám, cười lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Người xông lên trước đã vung đao. Võ tu cấp chân linh như thế này, hắn ta có thể dùng một đao chém 10 tên. Đao vẫn chưa chém xuống, tề đã có mười mấy cây phi đao bay tới. Trên mỗi phi đao đều treo 2-3 lá bùa lôi quang. Nổ tung. Kỵ binh cười soi sám, bị quán, hai mắt tối sầm. Chính lúc này Triệu Bân đã nhanh chân đánh vào trận địch. Ngồi sớm, cắm thẳng kiếm Long Uyên xuống, khởi động thiên lôi trận. Hiện trường chiến tranh quy mô lớn, đây là tuyệt chiêu hiệu quả nhất. Trong phạm vi trăm trượng chung quanh, những lưỡi đao sấm sét dày đặc phóng từ dưới đất lên, tấn công tất cả bọn họ. Những ai nằm trong phạm vi đó đều bị trúng đòn. Cánh tường phía sau thì vô cùng đẫm máu. Vừa mới bị chóa mắt, chưa kịp bình tĩnh, thì kỵ binh đã đối mặt với thiên lôi trận. Tất cả những người trong phạm vi 100 trượng đều trở thành một cái bìa sống. Cho dù là sói xám cấp quyền dương thì cũng không thể chịu nổi. Còn kẻ cảnh giới chân linh thì bị phân thành 8 khúc. Chương 595 vẫn chưa chịu ngã. Chủ nhân sói xám cũng như thế. Những người cấp chân linh không ai có thể chống đỡ nổi thiên lôi trận. Chiều đó của Triệu Bân đã khiến các kỵ binh sói xám trở tay không kịp. Nhóc con, đánh hay lắm. Tiếng cười vang lên rần rần. Quân chi viện tới sau của đại hạ ập tới như sóng biển, hừng hực đánh với kỵ binh sói xám. Không ít nhân vật thần thông, một chiêu thủy động tạo sóng thì cũng có thể đánh ngã được một đám. Đối phương cũng có người tài, lính đánh với lính, tướng đánh với tướng. Nấu ta, ta cho người nấu nè. Lối đánh của Triệu Bân rất loạn, không biết hắn nhặt đâu được một cây giáo, chui xuống dưới lòng đất. Nhìn thấy quân đại nguyên thì đâm cho chết, cứ nhằm đúng vào đầu mà đâm. Rất nhiều kẻ đang đi, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị đâm một lỗ máu me đầm đìa. Bất kể chiến tích thế nào, thì hắn cũng đã lấy đủ vốn. Quân địch không ngốc, bọn họ nhanh chóng cho người ra tấm cổ hắn. Là một người đàn ông dũng mãnh, để rầu quầy nón của vương triều đại nguyên, tu vi cấp quyền dương. Gác cầm một cặp búa vàng, không có chiến thuật, mà chỉ vùng trái, đập phải, suốt dọc đường, khiến các tướng sĩ của đại hạ bay ra khắp nơi. Máu tươi nhuốm đầy áo giáp và cơ thể. Người biết, thì biết gã là người. Người không biết, còn tưởng đây là ma thần tới từ địa ngục. Nhìn thế nào thì tên đó cũng dũng mạnh tới mức vạn người không thể địch nổi. Triệu Bân hò ra máu, bị chấn động phải văng ra khỏi mặt đất. Chưa kịp đứng vững, người đàn ông dũng mãnh đầu quai nón đã đánh tới, vung một búa, sức lực cực mạnh. Là võ tu chuyên tu luyện sức mạnh cơ thể, cũng là võ tu sức lực mạnh nhất Triệu Bân từng gặp. Nếu như đã là kiểu sức mạnh thì đương nhiên hắn sẽ không đối đầu trực diện. Triệu Bân độn thủ rồi lại nhanh tay tấn công, né cây búa lớn, chồm người về trước, không nói thêm gì mà dùng ngay hổ gầm long ngâm, khiến người đàn ông dũng mãnh kia tối sầm hai mắt. Quỷ mới biết tại sao một tên cấp chân linh lại có sóng âm mạnh tới như thế. Kẻ xâm lược, tới đây rồi, đừng có mong chạy. Triệu Bân hét lên đanh thép, đâm dao găm vào mắt trái của người đàn ông dũng mãnh. Tiếng hét thảm thiết của người đàn ông vang lên rất chói tai. Gã cố gắng làm cho Triệu Bân ngã. Nhưng chưa kết thúc. Mặc dù Triệu Bân bị chấn tới ngã nhào, nhưng tấm bùa nổ treo trên dao găm lại đột ngột phát nổ. Mặc dù bùa nổ khó có thể phá được phòng ngự của cao thủ quyền dương, nhưng tác dụng cũng phụ thuộc vào việc dùng như thế nào. Nổ ở vị trí đó thì uy lực vẫn rất mạnh. Nhưng hắn đã xem thường sức mạnh cơ thể của người đàn ông dũng mãnh. Dù nửa khuôn mặt đã bị nổ tới máu me bê bét, nhưng tên đó vẫn không ngã xuống. Vẫn chưa chịu ngã nữa. Triệu Bân dùng bước phong thần, quay lại như tia chớp để phản kích. Biểu tượng kỳ lân trên tay trái đã hiện lên, bộc phát ra sức mạnh bá đạo. Hắn tung một đấm, khiến người đàn ông dũng mãnh ngã nhào. Bây giờ khuôn mặt gã đã biến dạng, vẫn chưa kịp thở, đã bị Triệu Bân tóm lấy cổ chân. Túm lên theo một đường cong tuyệt đẹp, rồi đập mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố hình người. Người đàn ông mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, cao tới hơn một trượng. Nào, ai cho hắn thêm một phát nữa kìa? Triệu Bân hét lớn, kết hợp sức mạnh của hông, đùi và chân, ném người đàn ông dũng mãnh lên không trung. Đợi đó cho ta! Bốn bề vang lên tiếng hét lớn, rất nhiều luồng sáng phóng lên trời. Từng cây giáo phóng tới, người đàn ông dũng mãnh chưa rơi xuống thì đã bị đâm thủng như một cái rổ. Đã nói đâm thêm một nhát, thế này thì phải tới mấy chục nhát. Chết rất thê thảm. Bố tốt à! Triệu Bân nhanh chân, độn thổ tới chỗ của gã. Trước khi đi, hắn đã lấy hai cây búa vàng lớn của người đàn ông dũng mãnh. Có từng nhìn thấy trọng phạm khổ lao không? Hắn len lỏi vào trong đám đông như một ánh sáng màu đen. Đi tới đầu giết tới đó. Khi gặp võ tù cảnh giới cao thì tự giác né ra. Gặp phải tướng sĩ của đại hạ thì tiện mồm hỏi thăm. Đáp án có được giống nhau thì bất ngờ. Ta không biết. Bọn ta tới đánh giặc mà. Ngươi tới đây để tìm người hả? Tiếng trống trận vang lên khắp nơi, ở đại hạ và cả đại nguyên. Bức tường biên giới đã bị phá vỡ, quân địch không ngừng lao tới. Không một ai biết đại nguyên đã triển khai bao nhiêu binh lực, cũng không ai biết rằng rốt cuộc là vì điều gì khiến vương triều đại nguyên trở nên điên cuồng, thế tiến công như cuồng phong bão táp. Hoàng triều đại hạ cũng không phải là không có ai. Quân tiếp viện cho biên quan nhiều vô số kể. Quân đội hai nước chiến đấu dữ dội trên chiến trường. Tần pháp Triệu Bân tuyệt thế, lướt qua đám người như một bóng ma. Hắn lướt tới đầu, nơi đó có người ngã xuống. Tất nhiên phần lớn đều là võ tu cảnh giới chân linh. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng. Hắn cũng không ngu ngốc tới mức đi đánh nhau với cảnh giới địa tạng. Đã là chiến tranh thì sẽ có thương vong. Hắn cũng không phải ngoại lệ. Trên người đầy những vết xước rửa máu, khắp người đều là màu đỏ. Mà trên chiến trường cũng đều là như thế. Cao thì tướng soái, thấp là tiểu binh. Ai cũng chém tới đỏ mắt. Không biết bao nhiêu người đã ngã vào vũng máu. Cũng không biết bao nhiêu người đã liều chết để tấn công.